Henry và Boy là hai nhân viên canh gác đầy kinh nghiệm, được phái đặc biệt từ nhà tù liên bang Rusty Mountain đến đây canh giữ cho bác sĩ Lester. Họ rất bình tĩnh và cảnh giác, nên bác sĩ Chilton không cần phải chỉ dạy họ phải làm gì cả. Đến trước Lester, họ đã khám xét phòng giam này, không bỏ sót bất cứ nơi nào. Khi người ta đưa tên tội phạm đến tòa án cũ này, họ cũng đã làm như thế với ông ta. Một y tá làm công việc khám xét toàn bộ thân thể trong khi ông ta vẫn đang mặc áo trói, và người ta cho các đường may vào mấy giò kim loại. Henry thì thầm thật dịu dàng trong lúc khám xét ông ta. Bác sĩ Lester, chúng tôi không muốn gây khó khăn với ông. Thái độ của chúng tôi tùy thuộc vào thái độ của ông. Ông hãy tỏ ra lịch lãm và mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Nhưng chúng tôi không hề sợ ông đâu. Ông cứ thử cắn xem, ông sẽ thấy có một cái răng rụng trong miệng ông đấy. Ở đây có vẻ mọi thứ đều tốt đẹp cho ông. Ông không nên làm rối tung lên, có được hay không? Bác sĩ Lester nhìn họ rồi thân thiện chớp mắt. Dù ông muốn trả lời đi nữa, ông vẫn không thể nói được, vì người ta đã chêm một cái chốt bằng gỗ chặn hai hàm răng để kiểm tra trong họng, và dùng ngón tay được mang găng cao su rà soát các lợi của ông. Chiếc máy dò kim loại mà người ta đưa trên gò má ông kêu bíp bíp. Cái gì thế? Người y tá hỏi. Chị trám răng. Hãy kéo môi lên trên, thấy không? Theo ý tao thì ông ta không còn gì để than phiền nữa, có phải không? Ông ta sẽ không gây rắc rối gì nữa, trừ phi hoàn toàn mất trí, Boy thổ lộ với Pemri sau khi họ nhốt ông vào xà lim. Cái xà lim này dù cho có chắc chắn và tuyệt đối an toàn, nhưng nó không có hệ thống truyền thức ăn. Đến giờ ăn trưa, sau cái không khí khó chịu của cuộc viếng thăm của Clarice, bác sĩ Chilton làm cho mọi người phải bực mình khi buộc Boy và Pemri trước khi bước vào sông xà lim thay mặc áo trói dạo cho bác sĩ Lester. Chilton không bao giờ chịu gọi Boy và Pemri bằng tên của họ, mặc dù hai người này có mang bản tên. Chỉ gọi bằng cách: "Ê anh kia." Sau khi biết Chilton không phải là bác sĩ, Boy nói lời nhận xét của mình với Pemri. Có thể ông ta chỉ là một tên giáo sư bẩn thỉu. Pemri đã cố giải thích cho Chilton biết việc chấp thuận cho Clarice viếng thăm ông ta là do người nhân viên ở dưới lầu, nhưng điều này cũng không làm cho ông nguôi cơn giận. Trong giờ ăn tối không có mặt của Chilton, nên các người canh giữ áp dụng phương pháp của riêng họ trước sự sửng sốt tột cùng của Lester. Bác sĩ Lester, tối nay ông không cần phải mặc áo dạ hội. Tôi chỉ yêu cầu ông ngồi xuống sàn nhà và đưa hai cánh tay ông ra ngoài song sắt, đưa thật cao ra phía sau, đúng như vậy đấy. Hãy cứng người thêm nữa, các quỳ chỏ thẳng lên trên. Henry cầm tay ông lại bên ngoài song sắt, mỗi cánh tay ở một khe song sắt và một thanh sắt dẹp chặn ngay giữa hai tay. Nó hơi đau một chút có phải không, nhưng nó chỉ mất có một phút thôi và tránh cho chúng tôi nhiều phiền phức, và cả cho ông nữa. Với cách này, bác sĩ Lester không thể đứng thẳng người hoặc quỳ gối, hai chân ông chỉ có thể duỗi thẳng ra phía trước và ông không thể nào dùng chân để đá được. Chỉ khi nào ông bị bất động, Henry mới bước lại bàn làm việc lấy chìa khóa xà lim, gài cái dùi cui vào trong thắt lưng, nhét bình xịt hơi bất tỉnh trong túi rồi bước tới cửa xà lim. Anh mở cửa để cho Boy bưng cái mâm thức ăn vào. Sau khi khóa cửa lại, anh đem chìa khóa về bàn làm việc rồi mở cổng cho người tù nhân. Không một lúc nào anh đến gần các song sắt với cái chìa khóa xà lim trong khi ông bác sĩ tự do đi lại trong đó. Cũng khá là hiệu nghiệm đấy chứ, có phải không? Rất tiện lợi, xin cảm ơn các anh. Các anh biết không, tôi chỉ muốn sao cho thoải mái là được. Chúng tôi cũng thế anh bạn à. Bác sĩ Lester ăn qua loa trong khi viết và vẽ nguệch ngoạc trong cuốn sổ tay với một cây bút phớt. Ông đổi mặt cuốn băng trên máy. Clint Good biểu diễn trên dương cầm các biến tấu của Goldberg. Nhạc và vẻ đẹp thoát khỏi thời gian và hoàn cảnh, tràn ngập cái chuồng sáng trưng và luôn cả căn phòng mà các người canh giữ đang hiện diện. Đối với bác sĩ Lester, thời gian đã đi chậm lại và trải dài giống như lúc ông ta hành động. Các nốt nhạc cách xa nhau mà không mất nhịp. Ngay những mở đầu hùng hồn của Bass cũng chỉ là những nốt êm dịu trong sáng, xóa đi chất thép quanh ông. Ông đứng lên vẻ hoàn toàn bị cuốn hút, nhìn cái khăn giấy từ từ rớt xuống đất. Nó bay thật lâu trong không khí, lướt qua một chân bàn và lật ngược lại trước khi nằm hẳn trên nền kim loại. Ông không buồn nhặt nó lên, nhưng lấy cuộn giấy vệ sinh và lẫn người sau bức bình phong. Ngồi trên nắp bàn cầu, nơi duy nhất không ai nhìn thấy ông được, ông vẫn chăm chú nghe nhạc, đầu hơi cúi tới trước, cầm chống lên bàn tay, hai mắt nâu kỳ lạ hơi khép lại. Ông chỉ quan tâm đến các cấu trúc của các biến tấu mà thôi. Ông dùng đầu để đánh nhịp, lưỡi chạy quanh bờ môi, hết môi trên rồi đến môi dưới. Rồi ông lại làm điều đó với các lợi, đầy lưỡi vào khoảng trống giữa răng và gò má, chậm rãi như đôi khi người ta vẫn làm như lúc họ đang nghiền ngẫm vậy. Các lợi tươi mát hơn lưỡi của ông, còn trên hốc thì lạnh hơn. Khi lưỡi ông đụng vào ống thép nhỏ, nó dừng lại. Vượt trên âm nhạc, ông nghe được tiếng thang máy khởi động và lên từ từ. Sau nhiều nốt nhạc, cánh cửa mở ra và một giọng ông chưa bao giờ nghe nói. Tôi đến lấy mâm đây. Ông nghe tiếng người cảnh sát viên nhỏ con bước lại gần và liếc nhìn qua khe của bức bình phong. Henry đứng dựa vào song sắt. Bác sĩ Lester, ông hãy ngồi xuống đây, hai tay thọc ra ngoài song sắt như chúng ta đã làm lúc nãy. Mấy anh chịu khó chờ cho tôi đã. Tôi e cuộc du hành đã làm hỏng hệ thống tiêu hóa của tôi rồi. Hai câu nói này kéo dài một cách kỳ lạ trong không gian. Đồng ý. Chúng tôi sẽ gọi anh khi nào ông ta xong. Và Pemri bỏ đi. Tôi có thể nhìn qua ông ta một cái được không? Chúng tôi sẽ báo cho anh sau. Chiếc thang máy đi xuống và chỉ còn lại âm nhạc. Bác sĩ Lester lấy cái ống nhỏ ra khỏi miệng và lau khô bằng giấy vệ sinh. Tay ông không hề run, lòng bàn tay hoàn toàn khô ráo. Trong suốt nhiều năm bị giam cầm và với tính tò mò không biết chán, đã giúp cho ông học khá nhiều mánh khóe của mấy tên tù khác. Từ khi ông tấn công người đưa y tá tại dưỡng trí viện ở Baltimore, các biện pháp an ninh chỉ bị nới lỏng có hai lần vào dịp nghỉ phép của Barney. Một hôm, một bác sĩ tâm lý học có cho ông mượn một cây bút bi và quên lấy lại. Trước khi ông ta rời khỏi khoa, ông đã bẻ nát và bỏ cái vỏ nhựa vào trong bàn cầu. Cái ống nhựa bằng kim loại, ông đã lận nó vào trong đường mây viền của cái nệm. Vật duy nhất sắc bén khác trong xà lim là mép sơ của một trong các con bù lon gắn chiếc giường vào trong tường. Như thế quá đủ rồi. Sau khi mài ống kim loại này trong 2 tháng liền, bác sĩ Lester đã tạo trên đó hai đường rãnh song song dài khoảng 5 ly. Sau đó ông cắt cái ống thành hai khúc với chiều dài khoảng 2 phân rưỡi. Sau đó thủ tiêu hết những thứ còn lại cùng đậu bút bi. Barney không hề để ý đến các chỗ chai ở các ngón tay do những đêm dài chà miệt mài cái ống đó. Sau tháng sau, một nhân viên gác để nguyên một cây kim kẹp lớn trong tập hồ sơ mà vị luật sư gửi đến cho bác sĩ Lester. Hai phân rưỡi bằng thép lại chui vào trong cái ống, còn những thứ khác thì biến mất trong bàn cầu. Thật quá dễ dàng để giấu kín cái ống nhỏ trân trâu đó trong đường may của bộ y phục, giữa gò má và lợi, trong hậu môn. Ngay lúc này, ngồi sau bức bình phong bằng giấy, bác sĩ Lester gõ nhẹ cái ống lên móng tay để lấy kẹp ra. Đây là dụng cụ, nhưng điều khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước. Bác sĩ Lester cho phân nửa cái kẹp vào trong cái ống nhỏ và hết sức cẩn thận, ông dùng cái ống làm đòn bẩy để uốn thẳng cái kẹp ngay nơi khe hở. Có lần cái mép khe bị cong, nhưng hết sức thận trọng, ông dùng đôi tay khỏe mạnh của mình để nắn cái đầu thép nhỏ đó cho đến khi nó tạo được góc 90 độ với cái ống. Đây rồi, ông đã có một chìa khóa còng. Bác sĩ Lester chắp hai tay sau lưng, chuyển cái khóa từ tay này qua tay kia khoảng 15 lần, rồi bỏ lại vào trong miệng. Rửa hai tay cho thật sạch, nhưng ông lại lấy nó ra, giấu thật kỹ giữa hai ngón của bàn tay phải. Biết rằng Henry chỉ để ý đến bàn tay 6 ngón kỳ lạ của ông thôi. Tôi xong rồi, nhân viên Henry. Ông ngồi xuống sàn, tờ qua khe của song sắt đưa hai bàn tay ra bên ngoài. Cảm ơn các anh đã có nhảy chờ tôi. Nói có vẻ như một bài diễn văn dài nhưng mang đầy âm sắc của nhạc. Pemri ra đứng sau lưng ông, anh ta sờ vào cả hai cổ tay xem có thoa xà bông vào không. Xong Pemri tra còng vào, anh đi lại cái bàn, lấy chìa khóa mà người lính canh đã lấy từ trong ngăn tủ ra. Pemri trở lại kiểm tra còng một lần nữa. Bác sĩ Lester cảm nhận được hơi thở của anh ta từ phía sau lưng ông. Rồi anh này mở cửa xà lim và đẩy cửa vào. Đến lúc này, Boy bước vào. Bác sĩ Lester quay đầu ngang qua, hình ảnh của cái xà lim chuyển động có phần chậm chạp. Trái lại các chi tiết thì rõ vô cùng. Boy đứng phía trước cái bàn, đang gom đĩa và những gì còn lại của bữa ăn, gây quá nhiều tiếng động. Máy thu băng với các cuộn băng đang quay, cái khăn giấy ở dưới sàn cạnh chân bàn được gắn bu lông. Giữa các song sắt, bác sĩ Lester liếc nhìn thấy đầu gối của Pemri đang chặn cánh cửa mở, với cái dùi cui treo lủng lẳng ở dây nịch. Bác sĩ Lester dùng bàn tay phải để tìm lỗ khóa còng, đút chìa khóa vào và xoay. Ông cảm nhận được cái lò xo giải phóng cổ tay ông. Ông đưa chìa khóa qua bên tay trái để mở nốt cổ tay kia. Boy cúi xuống lượm cái khăn giấy, nhanh như con rắn tấn công. Cái còng khóa ngay cổ tay của Boy. Anh trố mắt nhìn Lester, còn phần kia của cái còng được cài vào ngay chân bàn. Rút hai chân lại, ông phóng người tới cánh cửa trong lúc Pemri đang cố tránh, nhưng vai ông đã hất cánh cửa trúng ngay người anh ta. Pemri định chụp bình xịt hơi cay bất tỉnh để trong túi quần, nhưng cánh cửa đang đè nặng lên tay anh. Lester chụp cây dùi cui và kéo sát Pemri về phía mình, dùng cùi chỏ đánh vào ngay cổ họng và dùng miệng cắn vào mặt anh ta. Pemri cố đánh Lester nhưng không có kết quả vì bị cắn nát cả mũi và môi trên. Người tù lắc lia lịa và giật được cái dùi cui ra khỏi thắt lưng của Pemri. Trong xà lim, Boy ngồi dưới sàn nhà hét inh ỏi, trong khi bàn tay tìm một cách vô vọng cái chìa khóa còng. Tìm được rồi nhưng lại để rớt nó, rồi lượm nó lên. Lester thập thật mạnh đầu dùi cui vào ngay bụng của Pemri, rồi đến cổ họng làm anh ta té khỉu xuống. Boy ra được chìa khóa vào trong còng, miệng vẫn hét. Lester bước lại gần anh ta và bằng một làn hơi bình xịt làm cho anh ta nín thinh, ho sặc sụa. Ông đánh gãy tay anh ta bằng hai cú dùi cui. Boy cố chui xuống gầm bàn nhưng bị mù vì hơi của bình xịt nên bò sai hướng, dễ dàng cho Lester kết liễu anh với vài cú đánh bội khác. Pemri ngồi xuống được và cũng hét. Bác sĩ Lester nhìn anh ta với ánh mắt đỏ ngầu. Tôi đã sẵn sàng rồi nếu anh cũng thấy Pemri.

Chiếc xe cứu thương bình thản tiến tới trước, chọn đường ra phi trường quốc tế của Memphis mà tòa nhà tuyệt đẹp sáng chói trong cái ánh đèn của buổi tối mùa đông. Nó rẽ qua con đường dẫn xuống bãi đậu xe dưới hầm và ngừng lại trước hàng rào tự động. Một bàn tay đầy máu đưa ra nhận lấy tấm vé và chiếc xe biến mất trong đường hầm. Trong một hoàn cảnh khác, có thể Clarice Starling sẽ rất hân hoan đến viếng ngôi nhà của Crawford tại Arlington. Nhưng bản tin về cuộc đào thoát của bác sĩ Lester mà cô vừa nghe trên đài làm cho cô không còn hứng thú nữa. Đôi môi tê buốt, da đầu ngứa không chịu được, cô lái xe một cánh máy móc. Cô tự nhủ không biết cái phòng có đèn kia với rèm được kéo kính có phải là nhà của Bella không. Đối với cô, tiếng chuông có vẻ quá to. Chính Crawford mở cửa cho cô. Ông mặc một áo len đan dài tay quá rộng và đang nói chuyện trên máy điện thoại không dây. Là Copley gọi từ Memphis, ông nói và ra hiệu cho cô đi theo, trong khi ông vẫn cào nhào trong điện thoại. Tại nhà bếp, người nữ y tá lấy một lọ nhỏ ra khỏi tủ lạnh và đưa lên ánh sáng xem. Crawford nhướng mày lên nhìn cô ta, nhưng cô lắc đầu. Không, bà không cần sự giúp đỡ của ông. Ông bước xuống bậc tam cấp và đưa Clarice vào trong phòng làm việc của mình. Có lẽ là một nhà xe hai chỗ được biến đổi. Chỗ này rất rộng, có một đi băng, hai ghế bành và trên cái bàn ngổn ngang, nằm cạnh một máy đẳng cao, có ánh đèn xanh của một trạm cuối điện toán. Crawford mời cô ngồi vào trong ghế bành. Ông bịt ống nghe lại. Clarissa, có vẻ như là một việc ngu xuẩn, nhưng Lester không có đưa gì cho cô tại Memphis hay sao? Không, không có một vật nào hết à? Không có gì cả. Cô có đưa cho ông ta mấy bức hình vẽ và những thứ linh tinh khác trong phòng giam của ông ta hay không? Tôi có đem theo, nhưng chưa kịp đưa cho ông ta. Chúng ở trong túi sách tôi đây. Ông ta đã trả hồ sơ lại cho tôi. Chỉ xảy ra có bấy nhiêu đó giữa hai chúng tôi thôi. Crawford nói tiếp vào ông nghe. Copley, hoàn toàn là chuyện không đâu. Tôi muốn anh chấn chỉnh tình đó ngay. Anh hãy nói chuyện với ông sếp đó, với FBI. Đừng quên chuyển phần còn lại trên đường dây trực tiếp. Barrett đang phụ trách việc này. Đúng vậy. Ông tắt máy và nhét nó vào trong túi. Cà phê nhé, Clarice. Hay Coca. Có chuyện gì với việc đưa đồ cho bác sĩ Lester vậy? Chilton nói là cô đã đưa cho Lester một vật gì đó giúp ông ta mở khóa cổng. Ông ta nói là cô không có ý, nhưng đơn giản có thể là vì thiếu hiểu biết. Có khi đôi mắt của Crawford biểu hiện sự giận dữ tột độ. Ông đang quan sát xem cô phản ứng như thế nào về việc này. Thấy có bao giờ Chilton đã cố sợ mong cô chưa? Có thể lắm. Không sửa nhưng có đường, nếu có thể được. Clarice đánh trống lặng. Trong lúc ông đang ở trong nhà bếp, cô hít thở hai hơi thật dài và nhìn quanh. Khi người ta chỉ biết sống trong một phòng nội trú hay trong nắng trại, sẽ là điều thích thú khi được trở về một ngôi nhà thực thụ. Cho dù mọi thứ quanh cô có sụp đổ đi nữa, cô rất vui sướng được nghĩ đến cuộc sống của gia đình Crawford. Ông trở lại với hai cái tách, cẩn trọng bước xuống bậc tam cấp vì các mặt kính hai tròng. Với giày mọi, ông có vẻ nhỏ con hơn. Khi Clarice đứng lên để đón nhận cái tách, hai đôi mắt của họ gần như ở ngang tầm. Copley báo là họ chưa tìm lại được chiếc xe cứu thương. Gần như toàn miền Nam đầy rẫy cảnh sát. Tôi không biết rõ các chi tiết cho đến bản tin trên đài phát thanh. Nói Lester đã giết chết hai cảnh sát viên trong lúc trốn thoát. Hai nhân viên của nhà tù. Họ tên Boy và Pemri. Cô đã làm việc với họ chưa? Crawford chờ bản tin đang hiện ra trên máy vi tính và làm một cử chỉ thô bạo. Cô gật đầu. Chính họ đã tống khứ tôi ra khỏi tòa án. Pemri bối rối cương quyết nhưng lịch thiệp bước nhẹ theo sau Chilton. Anh ta bị chứng tước ban, các vết nâu trên bàn tay và trán. Bây giờ anh ta đã chết, trắng bệch dưới các đốm đỏ. Clarice phải để ngay cái tách xuống bàn. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhịn giật nhà. Ông ta đã làm như thế nào vậy? Copley báo cáo ông ta đã trốn thoát với một chiếc xe cứu thương. Nhưng chúng ta sẽ nói lại chuyện này sau. Kết quả của miếng giấy chạm axit đó như thế nào rồi? Clarice đã bỏ hết cuối buổi chiều và đầu giờ tối đi lang thang với tờ giấy Pluto trong cơ quan phân tích khoa học như Crandler đã chỉ đạo cô. Không có gì cả. Người ta cũng tìm trong hồ sơ của cơ quan phòng chống ma túy DEA, nhưng nó đã lâu, gần 10 năm rồi. Có thể cơ quan thông tin sẽ thành công với việc in ấn hơn là DEA với chất ma túy. Nhưng đó là một tờ giấy chạm axit kia mà. Đúng vậy, nhưng ông ta đã làm bằng cách nào thưa ông Crawford? Cô thật sự muốn biết à? Cô gật đầu. Vậy thì tôi nói cho cô biết, họ đem Lester vào trong xe cứu thương mà cứ nghĩ đó là Pemri bị thương nặng. Ông ta mặc đồng phục của Pemri à? Vóc dáng của hai người cũng gần bằng nhau. Ông ta mặc đồng phục của Pemri và một phần của khuôn mặt anh ta. Thêm vào đó ông ta có lấy thêm một mớ thịt của Boy nữa. Ông ta đã cuốn cái xác của Pemri trong miếng vải bọc đệm bằng cao su và khăn trải giường trong xà lim để máu không chảy ra ngoài, và bỏ cái xác lên nóc thang máy. Ông ta mặc đồng phục hóa trang rồi nằm dưới sàn bắn mấy phát súng báo động. Tôi không biết ông ta đã làm gì với khẩu súng, có lẽ giấu nó trong đáy quần. Xe cứu thương và cảnh sát có mặt khắp nơi, súng cầm sẵn trên tay. Các y tá đã tiến hành việc cần thiết nhất và đưa một ống thở, đặt một băng nén tại vết thương nghiêm trọng nhất. Chiếc xe cứu thương không bao giờ đến được bệnh viện. Cảnh sát vẫn đang truy tìm nó. Tôi lo ngại cho mạng sống của mấy người y tá. Copley cho biết là người ta đang xem lại các băng hình trong lúc tiếp nhận ông ta. Xe cứu thương được gọi đến ít nhất là 2 lần. Người ta cho rằng Lester đã gọi điện trước khi bắn mấy phát súng để không phải chờ đợi quá lâu. Bác sĩ Lester rất thích đùa mà. Clarice chưa bao giờ cảm nhận quá nhiều đắng cay như thế trong giọng nói của Crawford. Và khi cô nghĩ được đó là một phút yếu lòng, cô đâm ra hoảng sợ. Cuộc đào thoát này không chứng minh được việc bác sĩ Lester đã nói dối với tôi. Dĩ nhiên, ông ta có nói dối một ai đó, hoặc với bà thượng nghị sĩ Martin, hoặc với chúng ta, mà cũng có thể là với cả hai. Ông ta xác định chính là Bill Rubin, và ông ta không biết gì hơn. Ông ta nói với tôi hắn có thể tự cho mình là một người chuyển đổi giới tính. Điều cuối cùng ông ta nói là: tại sao cô không phá nốt cái cửa vòng còn lại đi? Tôi biết rồi, tôi đã đọc báo cáo của cô. Chúng ta đang trong đường cùng, trừ phi các bệnh viện chịu cung cấp tên cho chúng ta. Alan Bloom đích thân đến gặp các trưởng cơ quan, họ bảo họ đang kiếm đấy, và tôi buộc phải tin như vậy thôi. Thưa ông Crawford, ông vẫn đang gặp rắc rối có đúng không? Người ta đề nghị tôi xin nghỉ phép vì lý do gia cảnh. Người ta cũng đã thành lập một toán khác gồm các thành viên của FBI, DEA và của văn phòng công tố, có nghĩa là Crandler. Ai chỉ huy? Chính thức là John Golby, phụ tá giám đốc của FBI. Cứ cho là chúng tôi làm việc chung với nhau, John được lắm, còn cô thì đang gặp rắc rối đấy. Crandler có bảo tôi phải trả huy hiệu và súng lại, sau đó thì trở lại trường học. Chuyện đó là trước khi cô đến gặp Lester. Mới hồi trưa này, ông ta đã thả một quả bom đến FBI. Một cách khách quan, ông ta yêu cầu trường hãy đình chỉ công tác trong khi chờ đợi cuộc tái thẩm định khả năng phục vụ của cô. Đúng là một hành động của một tên đê tiện. Vị huấn luyện viên tác xạ John Graham biết được tin này trong cuộc họp giáo sư. Ông ta cũng đã cho biết ý kiến của mình và sau đó báo ngay cho tôi. Có nghiêm trọng lắm hay không? Cô có quyền tự bảo vệ mình, tôi sẽ bảo vệ năng lực của cô. Nhưng nếu cô vắng mặt nhiều hơn nữa, chắc chắn cô sẽ bị đào tạo lại. Và cô biết kết quả như thế nào rồi đấy. Biết, người đó sẽ bị gửi đến một văn phòng địa phương đã tuyển mộ người đó. Người đó sẽ phụ trách hồ sơ, ngồi đó uống cà phê cho đến khi có một chỗ trống trong một khóa khác. Tôi có thể hứa cho cô một chỗ khác, nhưng tôi không thể ngăn cản việc họ bắt cô đi đào tạo lại nếu cô không về trường kịp lúc. Nếu thế tôi phải về trường lại và ngưng công việc đang làm hoặc... Đúng vậy. Nhưng ông muốn tôi phải làm sao đây? Công việc của cô là Lester, cô đã làm xong. Tôi không đòi hỏi cô phải đối mặt với một cuộc đào tạo lại. Việc này sẽ làm cho cô mất 6 tháng hoặc hơn thế. Nhưng trong tất cả chuyện này, Catherine Martin thì sao? Hắn bắt cóc cô ta gần 48 tiếng rồi, chính xác cho đến nửa đêm nay. Nếu chúng ta không bắt hắn kịp thời, hắn sẽ giết cô ta trong ngày mai hoặc mốt, nếu nó xảy ra giống như lần trước. Chúng ta không chỉ có Lester. Người ta tìm được 6 tên William Rubin, tất cả đều có tiền án khác nhau. Dường như không người nào tương ứng cả. Không có tên William Rubin trong danh sách đặt mua tạp chí về côn trùng. Trong nghiệp đoàn thợ làm dao có xảy ra 5 trường hợp cụm nhọt ngà voi trong 10 năm này. Chỉ còn kiểm tra 2 trường hợp nữa thôi. Còn gì khác nữa? Claus không được nhận dạng, đúng hơn là chưa được. Interpol thông báo sẽ có một tầm não quốc tế còn động lại tại Marseille, liên quan đến một thủy thủ Na Uy mất tích khỏi một chiếc tàu buôn. Một tên Claus Bethlen. Na Uy đang lục lại hồ sơ của anh ta để gửi đến đây. Nếu chúng ta có được gì từ các bệnh viện, và nếu như có thời giờ, thì cô có thể giúp chúng tôi. Này Stalin. Thưa gì cơ ông Rafford? Cô trở về trường đi. Nếu ông không muốn tôi truy lùng hắn, thì đáng lẽ ông không được đưa tôi đến nhà tang lễ ông Crawford à? Phải, tôi nghĩ đúng ra tôi không nên làm thế. Nhưng như thế chúng ta không tìm được con côn trùng. Cô nên giữ lại khẩu súng. Ở Quantico, cô không gặp rắc rối nào đâu. Tuy nhiên, cô nên mang theo vũ khí mỗi khi cô ra ngoài, cho đến khi Lester bị bắt hoặc chết. Còn ông ta thù ghét ông. Ý tôi muốn nói là ông ta có đủ thời giờ để nghiền ngẫm và trả thù ông ấy. Như bao người khác trong nhiều nhà tù thôi Stalin. Có thể ông ta sẽ hành động, nhưng hiện giờ ông ta có nhiều việc khác để lo nghĩ hơn. Được tự do là thoải mái quá rồi, và chắc hẳn ông ta không muốn phí sự tự do này đâu. Điện thoại trong túi quần của Crawford reo lên. Một cái khác trên bàn cũng nhấp nháy. Ông ta nghe một lúc rồi nói: được rồi, và gác máy. Người ta báo cáo đã tìm thấy chiếc xe cứu thương trong bãi đậu xe ngầm tại phi trường Memphis. Buồn thật, cả hai nhân viên y tá đều chết ở phía sau xe. Stalin, một người nào đó ở viện Smithsonian có gọi điện cho Broad để gửi một tin nhắn cho cô. Một tên Pierce nào đó, họ sắp nhận dạng được con vật. Tôi muốn cô viết một mẫu báo cáo 302 về việc này, có ký tên để cho vào hồ sơ chính thức. Chính cô đã điều tra và tìm được con côn trùng đó, và tôi muốn điều này phải được ghi trong hồ sơ. cô sẽ làm việc đó chứ? Clarice chưa bao giờ kiệt sức đến mức này. Đương nhiên rồi. Cô hãy bỏ xe vào gara đi, Jeff sẽ đưa nó về Quantico sau khi hoàn tất công việc. Trên bậc tam cấp, cô quay đầu lại nhìn khung cửa sổ có đèn với rèm được kéo kín, nơi mà phía sau đó một nữ y tá đang canh chừng. Rồi cô xoay lại nhìn Crawford. Tôi luôn nghĩ đến hai người, thưa ông Crawford. Cảm ơn cô, Stalin. Thưa cô, tiến sĩ Pilger đang chờ cô tại khu côn trùng. Tôi sẽ đưa cô đến đó, người bảo vệ nói. Muốn đến được khu côn trùng bằng cửa hông của viện, nằm trên đại lộ Constitution, người ta phải dùng thang máy ở tầng 2, ngay trên con voi to lớn được nhồi bông và băng qua hết tầng lầu dành cho con người. Nó bắt đầu bằng nhiều dãy sọ người thật dài để tượng trưng cho sự bùng nổ dân số từ công nguyên. Clarice và người bảo vệ đi ngang qua một quang cảnh hoàng hôn mang nhiều hình dáng để minh họa nguồn gốc và sự phát triển của con người. Cô đã nhìn thấy Wilhelm von Ellenbogen chưa? Người bảo vệ hỏi trong khi bật sáng một khung kính. Hình như là chưa. Cô phải đến nhìn qua một cái khi tất cả đèn được bật sáng. Được chôn tại Philadelphia hồi thế kỷ thứ 18, ông ta bị biến thành xà bông bơi các nguồn nước ngầm. Khu dành cho côn trùng rất rộng. Vào giờ này ánh sáng chỉ lùi mù, có nhiều tiếng kêu nhói tai và tiếng xào xạc phát ra từ những lồng côn trùng còn sống. Trẻ con rất thích nơi này. Cô viện bảo tàng và ở lại gần như suốt cả buổi. Khi bỏ đám côn trùng một mình lúc đêm tối, chúng mới bắt đầu hoạt động. Tiến sĩ Pilger! Người bảo vệ gọi to trước cánh cửa. Trong này đây! Pilger đáp lại và đưa cây bút đèn pin lên làm hiệu. Ông sẽ đưa cô ta về chứ? Đúng rồi, cảm ơn anh. Clarice lấy trong túi sách của mình cây đèn pin nhỏ nhưng đã hết pin. Nỗi tức giận mà cô cảm nhận khiến cô nhớ lại mình rất mệt và phải kiềm chế. Chào cô, Stalin. Chào anh, tiến sĩ Pilger. Tại sao không là giáo sư Pilger? Anh thật sự là giáo sư à? Không, và cũng không hề là tiến sĩ, nhưng tôi rất vui được gặp lại cô. Cô quan tâm đến đám côn trùng của chúng tôi sao? Đương nhiên rồi. Nhưng tiến sĩ Rodan đâu? Chính anh ta suốt hai đêm nay đã khám phá nhiều thứ bằng việc nghiên cứu cách sắp xếp lông, và cuối cùng anh ta đi ngủ rồi. Cô có thấy con vật đó trước khi chúng ta bắt đầu xem xét nó không? Không. Nói cho đúng thì nó thật sự là một thứ khó hiểu. Nhưng anh cũng đã làm được, cũng biết nó là gì rồi mà. Đúng vậy, chúng tôi đã mất khá nhiều thời gian. Trước hết để tôi chỉ cho cô một con bướm đêm giống như con mà cô đem đến cho chúng tôi trong ngày thứ hai. Nó không cùng loại đó, nhưng thuộc cùng một họ. Họ bướm đêm. Ánh đèn pin chiếu ngay một con bướm đêm thật lớn màu lam đang đậu trên một nhánh cây, hai cánh xếp lại. Pilger thổi vào nó, và ngay tức thì mặt của một con chim cú xuất hiện khi con bướm dang đôi cánh ra. Các đốm tròn sáng rực. Con này có tên là Caligo Petrel, rất phổ biến, nhưng mẫu của Klaus thuộc một loại lớn hơn nhiều. Ở trong cùng căn phòng, có một cái lồng trong một khảm xây trong tường với một lan can phía trước. Nó ở ngoài tầm với của mấy đứa trẻ và được phủ một tấm vải. Một máy tạo không khí ẩm đang hoạt động cạnh đó. Chúng tôi giữ nó đằng sau một tấm kính để bảo vệ tay của khách tham quan vì nó hung hăng lắm. Ngoài ra tấm kính giữ độ ẩm cần thiết cho nó. Pilger cẩn thận lấy tấm vải che ra và kéo cái lồng lại gần. Anh mở nắp ra và bật ngọn đèn trần. Đây là con nhân sư đầu lâu mái. Nó đang đậu trên cây cà độc dược và chúng tôi đang hy vọng nó sẽ đẻ trứng. Con vật tuyệt đẹp và rất ghê sợ để chiêm ngưỡng, với đôi cánh lớn màu nâu sẫm bao trùm nó như một áo choàng, và trên lưng đầy lông của nó có một hình luôn làm cho con người phải hoảng sợ khi bất chợt nhìn thấy nó trong các khu vườn yên tĩnh. Cái sọ u lên vừa là mặt và sọ của các gò má ở thẳng một hàng thật hoàn hảo ngay trên đôi mắt đen đang chăm chú nhìn. Đây là con Acherontiastis. Nó mang tên của hai con sông của địa phủ. Nếu tôi không nhầm thì con vật của cô thả các nạn nhân của nó xuống sông. Không, nhưng con bướm này có hiếm hay không? Trong phần này của thế giới thì hiếm đấy. Nó không sống trong một môi trường tự nhiên. Thế nó đến từ đâu vậy? Clarice đưa mặt cô sát vào cái nóc có lưới của cái lồng. Hơi thở của cô làm bay ngược các lông trên lưng con vật. Cô lùi ngay trước khi nó phát ra một tiếng kêu và vỗ cánh. Cô có thể cảm nhận được luồng gió nhẹ do động tác mà nó tạo ra. Từ Malaysia, cũng có một loại nhân sư đầu lâu ở châu Âu nữa. Con Acherontia atropos. Nhưng con này và cả con trong cuốn họng của Klaus đều xuất xứ từ Malaysia. Nếu như thế thì phải có người nuôi chúng đúng không? Pierce gật đầu. Đúng vậy. Có thể nó được gửi từ Malaysia trong trạng thái trứng hoặc kén. Chưa một ai thành công trong việc làm cho nó sinh sản trong sự nuôi dưỡng. Chúng giao phối đấy nhưng không đẻ. Điều khó khăn nhất là tìm được con sâu trong rừng. Sau đó việc nuôi dưỡng chúng không khó mấy. Anh nói là chúng hung hãn lắm đúng không? Vòi của chúng cứng và rất bén, sẽ đâm vào ngón tay nếu người ta chọc tức chúng. Đây là một loại vũ khí khác thường và nó vẫn nguyên vẹn với các mẫu được ngâm trong cồn. Điều này đã giúp chúng tôi thu hẹp phạm vi điều tra. Nhờ nó mà chúng tôi có thể nhận dạng nó nhanh chóng như vậy. Đột nhiên Fisher có vẻ bối rối, giống như thể anh đang huênh hoang. Chúng tôi không sợ gì cả. Chúng xâm nhập vào các tổ ong để cướp mật. Có một lần tại Sa Pa trên đảo Borneo, ánh sáng đã thu hút chúng ở phía sau lữ quán thanh niên. Thật kỳ lạ khi nghe tiếng của chúng. Người ta có... Làm sao mà anh có được con này? Do trao đổi với chính phủ Malaysia. Tôi không biết với cái gì nữa. Thật kỳ lạ, người ta đứng trong bóng đêm để chờ đợi. Các anh khai báo như thế nào với hải quan cho con này? Anh còn giữ tài liệu nào không? Người ta đã làm cách nào để đưa nó ra khỏi Malaysia? Ai có thể trả lời cho tôi câu này? Cô vội quá đi. Tôi đã ghi ra hết trong đây những gì chúng tôi có về nó và những gì cần thiết để đăng lời rao cho việc này. Hãy theo tôi sẽ đưa cô về. Không nói gì, họ băng ngang qua các phòng rộng lớn. Dưới ánh đèn của thang máy, Clarice nhận thấy Peter cũng kiệt sức như cô. Anh đã thức trắng nhiều đêm vì chúng tôi rồi. Các anh thật tốt khi giúp chúng tôi. Lúc nãy tôi không muốn tỏ ra bất nhã, nhưng mà... Tôi hy vọng người ta sẽ bắt được hắn. Tôi hy vọng cô sẽ nhanh chóng kết thúc vụ này. Tôi có ghi 2 hoặc 3 hóa chất mà hắn cần để chuẩn bị các mẫu được nuôi dưỡng thật tốt. Này cô Stalin, tôi rất muốn gặp lại cô. Khi nào tôi rảnh, có thể tôi sẽ điện cho anh. Tôi sẽ rất vui nếu cô làm việc đó. Cánh cửa thang máy đóng lại, đưa Catherine và Peter xuống. Gian phòng rộng lớn dành cho con người thật im lặng. Các hình tượng xăm mình, các xác ướp và cả các chân bó, không có gì cử động. Đèn của các lối thoát hiểm đỏ rực trong ánh mắt của hàng ngàn côn trùng còn thức trong khu dành riêng cho chúng. Ở cái lồng đặt trong bóng tối, con nhân sư đầu lâu từ từ bước xuống cây cà độc dược. Con mái bò trên sàn, lê đôi cánh phía sau như tấm áo choàng và tìm thấy miếng tổ ong trong cái đĩa nhỏ của nó. Cầm nó lên bằng các chân trước khỏe mạnh, nó dùng cái vòi sắc bén xuyên thủng sáp ong. Nó âm thầm hút hết mật, trong khi ở chung quanh đó những tiếng kêu xào xạc vang lên cùng với những cử chỉ âu yếm chết chóc.